Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 277, Thú Tính Đại Phát. Để ngươi người theo trong núi rút khỏi đến, chỉ cần nửa giờ là đủ. Hạ Hàn một bộ trên gương mặt xinh đẹp không có một tia biểu lộ. Ánh mắt bên trong tránh qua một chút bất đắc dĩ. Diệp Thần chú ý tới điểm này, trong lòng hiếu kỳ. Nữ nhân này hôm nay có điểm gì là lạ a? Điều kiện là cái gì? Hạ Hàn thân thể cứng đờ, hung dữ nói đến, ta làm cho ngươi 3 tháng bảo tiêu. Hả? Diệp Thần sững sờ, ngươi cái này mua bán làm có tốt. 3 tháng bảo tiêu, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Hạ Hàn trong tay nắm thật chặt võ sĩ đao, trên mặt tránh qua hàn mang. Ngươi không phải vẫn muốn để cho ta làm ngươi bảo tiêu sao? Chẳng lẽ điều kiện này không được sao? Không thể, làm ta bảo tiêu sự tình, chỉ là sớm muộn sự tình, cho nên ta cũng không cần ngươi miệng hứa hẹn cái gì. Huống chi, ta có thể bắt lấy ngươi một lần, tự nhiên có thể đầy đủ bắt lại ngươi lần thứ hai. Nói một cách khác, ngươi có tư cách gì nói điều kiện với ta? Bát giác. Hạ Hàn bỗng nhiên quất ra võ sĩ đao. Diệp Thần thấy thế cười lạnh, mặt ngoài biểu hiện ra phi thường bình tĩnh bộ dáng, trên thực tế nội tâm công pháp đã chậm rãi vận chuyển. Ai cũng không dám cam đoan nữ nhân này sẽ dùng ra cái dạng gì chiêu thức tới đối phó chính mình. Đây chính là ngươi hợp tác thái độ. Hạ Hàn nghe được Diệp Thần nói như vậy, hít một hơi thật sâu. Thực nàng là một tên nhẫn giả, cũng không có như vậy trên tình cảm giao lưu. Lần này tổ chức để cho nàng tìm đến Diệp Thần đàm phán, trên thực tế là vô cùng không nguyện ý. Bởi vì phía trên nói, tại thời khắc tất yếu, có thể hy sinh chính mình nhan sắc. Như thế xem ra, chẳng phải là đem chính mình xem như đưa cho Diệp Thần lễ vật, đem đổi lấy trên núi những cái kia hóa học dược phẩm. Ngươi muốn thế nào? Ta điều kiện chỉ có một cái kia chính là để ngươi người rút lui. Nghe được Hạ Hàn câu nói này, Diệp Thần càng thêm hiếu kỳ. Cái kia phòng nhỏ bên trong chẳng lẽ còn có cái gì rất trọng yếu đồ vật? Ngươi hẳn phải biết ta muốn thế nào. Không phải sao? Diệp Thần trong lòng tính toán, như thế nào mới có thể để Liệp Thương bọn họ đối căn phòng tiến hành tiến một bước tìm tòi. Hạ Hàn đẹp như tiên nữ trên mặt tránh qua một đạo đỏ ửng, thân thể hơi hơi phát run. Hiển nhiên nàng dĩ nhiên minh bạch Diệp Thần nói sự tình là cái gì. Người Hoa các ngươi đều là hèn hạ như vậy vô sỉ sao? Ép buộc một nữ nhân là một ít chuyện. Hạ Hàn nghiến răng nghiến lợi nói đến. Diệp Thần lắc đầu, duỗi ra một ngón tay hai bên lắc hai lần. Ngươi đây thì sai. Nói, hắn chậm rãi đi đến Hạ Hàn bên người, sâu hít sâu một cái trong không khí cái kia đạo mùi thơm. Vẫn là cái mùi này, nhấp nhô, khiến người ta có loại tâm thần thanh thản cảm giác. Ánh mắt tại Hạ Hàn thân thể bên trên qua lại dò xét, mỗi quốc gia đều có một ít hỗn đàn. Tựa như các ngươi thấp người trong nước, hàng năm sản xuất ra tiêu chuẩn lớn phim, cũng là bất kể đếm a. Mà ta là một người nam nhân bình thường, gặp phải giống ngươi như thế xinh đẹp nữ nhân, muốn chiếm hữu là vô cùng hợp tình hợp lý sự tình. Này làm sao có thể nói là bỉ ổi vô sỉ đâu. Nói chuyện thời điểm, Diệp Thần khuôn mặt kém một chút thì dán tại Hạ Hàn bên tai. Cảm nhận được Diệp Thần bật hơi nhiệt lượng, vẫn luôn là mặt lạnh Hạ Hàn chỉ cảm giác mình mặt bắt đầu phát nhiệt. Trong lòng liền giống bị con kiến gặm cắn một dạng khó chịu. Tốt, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng, đồng thời để cho ta xác định về sau, ngươi có thể làm ngươi muốn làm sự tình, do dự một chút về sau. Hạ Hàn sắc mặt đỏ bừng nói đến, nàng trả lời để Diệp Thần sững sờ, không nghĩ tới nữ nhân này vậy mà lại sảng khoái như vậy đáp ứng. Trong lúc nhất thời còn có chút tiếp nhận không? Vậy ta trước thu chút lợi tức. Nói, Diệp Thần một hai bàn tay to phải bắt hướng Hạ Hàn mềm mại. xoát một đạo hàn quang dán vào Diệp Thần móng ngón tay xẹt qua. Mặc dù không có đụng phải Diệp Thần hai tay, thế nhưng là cái kia đạo kiếm phong lại làm cho hắn cảm giác được đầu ngón tay mát lạnh. Tại ta không có xác nhận trước đó, người tốt nhất đừng có cái gì khác ý nghĩ. Không phải vậy ta sẽ không chút do dự giết ngươi. Hạ Hàn lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thần. Ngươi cho ta thực sẽ đáp ứng ngươi điều kiện a? Cái này thời điểm Diệp Thần cũng không giả bộ tiếp nữa. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo mùi thơm ngát vị xẹt qua Hạ Hàn chóp mũi. Đạo này mùi thơm ngát liền xem như Hạ Hàn tại trước tiên thì nín thở cũng vô dụng, mùi thơm ngát tựa như là mở to ánh mắt một dạng, trực tiếp chui vào nàng chóp mũi. Hạ Hàn nhất thời nổi giận, vung lên trong tay võ sĩ đao, trực tiếp đâm tới. Loại tốc độ này nhanh nhất, mà lại không tốt nhất né tránh, mà chúng ta Diệp Thần đồng học, một mặt ta cười nhìn chằm chằm Hạ Hàn, thân thể không có xê dịch, chỉ là như thế yên tĩnh đứng đấy. Ngay tại võ sĩ đao mũi đao sắp đâm vào Diệp Thần thân thể lúc, đột nhiên dừng lại. Hạ Hàn một mặt giật mình nhìn chằm chằm Diệp Thần. Nàng hiện tại cảm giác toàn thân trên dưới không sử dụng ra được một chút sức lực. Không chỉ như thế, trong tay võ sĩ đao là nàng thiếp thân vũ khí. Chuôi này đao không biết giết bao nhiêu người, nhiễm lên bao nhiêu người máu tươi. Nhưng là bây giờ Hạ Hàn lại cảm thấy chuôi này đao nặng như Thái Sơn. Cổ tay chậm rãi rủ xuống, thân đao thẳng tắp rơi trên mặt đất, phát ra leng keng một tiếng. Quên nói cho ngươi, Hoa Hạ có một câu cổ ngữ, gọi là binh bất yếm trá. Không biết ngươi nghe chưa từng nghe qua. Diệp Thần ngồi xổm ở Hạ Hàn trước người, vươn ra một mực tà ác tay. Tại trước ngực nàng mềm mại hung hăng mò một thanh, hết còn tại trên mũi ngửi một chút. Xúc cảm không tệ, không biết bên trong là dạng gì cảm giác. Nơi này không có một ai. Quả nhiên là làm sự tình địa phương tốt. Ngắm nhìn bốn phía, Diệp Thần cười xấu xa nói đến. Hạ Hàn trước ngực bị Diệp Thần mò đến lúc đó, chỉ cảm thấy toàn thân run lên, một loại điện giật cảm giác tự nhiên sinh ra. Cái này hỗn đản vậy mà phi lễ chính mình, cho dù chết cũng muốn giết hắn. Bát giác, ta muốn giết ngươi. Chậc chậc chậc, câu nói này ngươi đã không phải lần đầu tiên nói với ta. Cái nào một lần không phải ngã quỵ trong tay của ta? Nói, Diệp Thần trực tiếp nâng lên Hạ Hàn, chạy như bay, nhanh chóng chạy vội, một đường lên, tất cả đi ngang qua người nhìn đến Diệp Thần gánh lấy một nữ nhân, đều quang tới ánh mắt cảnh giác, mà chúng ta Diệp Thần đồng học, hoàn toàn không nhìn bọn họ, chỉ là một người nhanh chóng chạy, không có nhiều một hồi. Hắn liền đến một gian nhà khách, lấy tốc độ nhanh nhất mở một gian phòng, xoát, trực tiếp đem Hạ Hàn vẫn trên giường, nụ cười trên mặt lại là bắt đầu biến đến tà ác lên. Ngươi nói chúng ta cô nam quả nữ tại trong phòng này, muốn hay không làm một số vận động đến làm dịu an tĩnh không khí? Ngươi nếu dám đụng đến ta, ta cam đoan ngươi đời này cũng đừng nghĩ qua được an ổn. Hạ Hàn ánh mắt bên trong bắn ra một đạo mù mịt, đó là một loại đến từ đáy lòng quyết định, loại này quyết định vô cùng dọa người, một khi chân thực thi, tuyệt đối sẽ không dừng lại. Diệp Thần tin tưởng, nếu như mình cứng rắn nữ nhân này, nàng tuyệt đối sẽ nói được thì làm được, trừ phi, xong việc về sau giết nàng. Thế nhưng là đẹp như thế khuôn mặt, Diệp Thần làm sao hạ thủ được? Ngươi nói đụng là cái gì loại này sao? Diệp Thần cảm thấy mình một cái đại lão gia làm sao có thể để một nữ nhân hù dọa đến, duỗi ra một cái tay tại Hạ Hàn trên đùi nhẹ nhàng lướt qua. Hạ Hàn không nói gì, chỉ là hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Thần. Ngươi không nói lời nào, ta thì ngầm thừa nhận ngươi đồng ý. Nói, Diệp Thần hai tay bắt đầu hướng lên hoạt động, mắt thấy sắp đến nàng tư mật khu vực, Hạ Hàn cũng không khống chế mình được nữa tâm tình, bỗng nhiên hô, buông tha ta, về sau ta sẽ không lại tới tìm ngươi phiền phức. Giờ khắc này, Hạ Hàn là nữ nhân, là một cái vì bảo trụ trinh tiết nữ nhân. Nàng có chút sợ hãi, nàng biết, tên trước mắt này sự tình gì đều làm được. Vậy ngươi nói cho ta biết, người sau lưng ngươi là ai? Diệp Thần khuôn mặt tới gần Hạ Hàn nhẹ giọng hỏi, một đôi mắt đẹp nhìn đến khoảng cách gần như vậy Diệp Thần. Hô hấp biến đến có chút gấp rút, mà chúng ta Diệp Thần đồng học cũng là như thế. Khoảng cách gần như vậy nhìn lấy Hạ Hàn, hắn mới phát hiện, nữ nhân này da thịt thật phi thường tốt, tinh tế tỉ mỉ da thịt, thì giống như nước mềm mại, lông mi thỉnh thoảng nháy một chút, tăng thêm cái kia đỏ ụp ụp cái miệng nhỏ nhắn, gợi cảm bờ môi, riêng là Hạ Hàn mỗi hô hấp một lần, cái kia đạo trong thân thể mùi thơm liền sẽ truyền tới. Cái này khiến Diệp Thần tim đập nhanh hơn. Mỹ, quá đẹp, hoàn toàn là kìm lòng không được. Diệp Thần nhẹ nhàng tại Hạ Hàn trên miệng nhỏ hôn đi. Mềm mại, loại cảm giác này để Diệp Thần trong lúc nhất thời có chút khó có thể tự kềm chế. Một đôi tay cũng bắt đầu biến đến không thành thật, chậm rãi hướng lên hoạt động. Ngô, Hạ Hàn hai mắt trợn thật lớn, nàng muốn thét lên, có thể miệng bị Diệp Thần phong bế, muốn giãy giụa, bất đắc dĩ một chút khí lực cũng không dùng được. Diệp Thần tay chạm đến Hạ Hàn mềm mại, cái kia đạo mềm mại, cứng chắc cảm giác, để hắn tiểu đệ đệ chưa phát giác tỉnh lại. Hạ Hàn cảm giác có đồ vật gì đè vào chính mình bụng dưới. Rất nhanh cái kia thô sáp đồ vật đụng phải chính mình tay nhỏ. Vô ý thức nắm, Diệp Thần chỉ cảm thấy toàn thân điện giật, một trận run rẩy, cúi đầu xem xét, chính mình tiểu gia hỏa ngay tại Hạ Hàn trong tay. Lần này, cũng không khống chế mình được nữa thú tính. Hai tay kéo một cái, lần cắt Hạ Hàn trước ngực y phục trong nháy mắt bị xé mở. Hai cái ẩn tàng đại bạch thỏ nhất thời nhảy nhảy ra. Hạ Hàn không phát ra được thanh âm nào, lại không biết vì cái gì trong lòng luôn có một loại nhói nhói. Nước mắt theo khóe mắt chậm rãi chảy ra ngay tại nàng cho là mình lập tức liền muốn bị nam nhân này làm bẩn thời điểm, đột nhiên cảm giác trên thân đầy ánh sáng mở to mắt nhìn sang. Phát hiện Diệp Thần đã không thấy tăm hơi. Nam nhân này không phải là muốn đạt được chính mình sao? Làm sao không? Chúng ta Diệp Thần đồng học hiện tại chính là một mặt phiền muộn tại phòng vệ sinh. Một cái tay ngăn chặn lỗ mũi mình. Tê liệt, chưa từng thấy nữ nhân sao? Vậy mà lại chảy máu mũi, đơn giản xử lý xong máu mũi. Diệp Thần cái kia cỗ tà hỏa cũng đã biến mất không còn một mảnh. Sau khi đi ra khỏi phòng, nhìn vẻ mặt thẹn thùng Hạ Hàn còn trên giường không nhúc nhích, không khỏi một trận buồn cười. Nữ nhân này thật có ý tứ, 5 lần 7 lượt cắm ở trong tay chính mình, nhưng lại muốn 5 lần 7 lượt tìm đến mình phiền phức. Đi qua, tiện tay chảo một cái, đem một cái mền che ở Hạ Hàn trên thân. Hôm nay lão tử không thoải mái, tạm thời thả ngươi. Bất quá ta có mấy vấn đề cần ngươi trả lời. Ngươi có thể lựa chọn không trả lời, nói. Diệp Thần đi đến bên cửa sổ đối ngoại nhìn một chút. Sau đó quay đầu tiếp tục nói. Nơi này là tầng 9 lầu. Nếu như ngươi không ngại chính mình không mảnh vải che thân tại ngoài cửa sổ triển lãm, có thể lựa chọn không nhìn ta. Hạ Hàn lạnh như băng nhìn chằm chằm Diệp Thần. Nàng hiện tại nội tâm chỉ có một cái xúc động, cái kia chính là chờ mình khôi phục tự do, lập tức không lưu tình chút nào giết chết nam nhân này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.